Bất hủ kiếm thần, chương 1085, Nguyên thủy thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, lục đại ma vương song song xuất thủ, xuất ra to lớn ma chảo, trực tiếp đem cốt núi tế đàn đập thành bột mịn. Bên trong có một thanh tựa như đao tựa như kiếm binh khí như ẩn như hiện. Bi oán nhận cũng cảm thụ được cái khác lục đại ma khí cảm ứng. Dưới đất chui lên, ở giữa không trung biến ảo thành ma vương hình thái. Bảy đại ma vương tề tụ, từ đầu chí cuối, bản tôn cùng thần côn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lúc này, bất diệt kiếm thể gần như đã cường hóa hoàn tất, trong cơ thể mạch lạc trong suốt trong sáng, giống như cửu thiên huyền ngọc. Màu xanh da trời máu đang lẳng lặng chảy xuôi, sánh ngang quỳnh tương ngọc dịch, ẩn chứa kinh khủng kinh người lực lượng. Lâm Dịch, lão già kia, các ngươi muốn cùng ta ma tộc đấu, còn kém xa lắm. Táng Thiên Quân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thiên nộ pháp trượng, biến, ầm ầm một tiếng, Táng Thiên Quân Vương thân hình biến mất, tại chỗ huyễn hóa ra một cái to lớn đầu, ma vụ bốc lên. Khí thế hung ác cuồn cuộn, luyện dục toa, biến, bất quy nữ vương mê người vô cùng thân mình diễn biến thành một cái xích hồng vô cùng huyết sắc mắt. Yên tĩnh ly ở giữa không trung, bao quát trăm họ, vô vọng hoàn, biến, thùng thùng nổ, phảng phất có người đang lôi động đại cổ. Chớ chú quân vương thân hình dần dần không rõ, tại chỗ hiện ra một cái to lớn trái tim, huyết khí dâng trào. Bạo phát lực kinh người, mê thất kính, biến, chấp phong đao, biến, thiên ma cẩm, biến, bi oán nhận, biến, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Bảy đại ma vương phát ra tiếng, bảy đại thiên ma khí đều biến ảo thành từng cái một phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có đầu, mắt, song trưởng, hai chân, đầy đủ mọi thứ. Bảy cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt trôi ở giữa không trung. Kinh sợ thiên địa, ma diễm mang tất cả oán linh phế tích, tam giới lay động, hồng hoang đại lục chúng sinh. Sở hữu tu sĩ trông thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ biến sắc, động tác lạnh lẽo. Bảy đại ma vực bí mật vẫn như cũ thuộc về tu chân giới bí mật bất truyền. Chỉ có mấy thế lực lớn đỉnh tiêm tu sĩ mới rõ ràng. Bên trong trấn áp đúng là năm đó tai họa. Loạn tam giới nguyên thủy thiên ma phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng vào giờ khác này, tất cả mọi người biết rồi bảy đại ma vực lai lịch. Vì sao tồn tại hơn vạn năm, hồng hoang đại lục tu sĩ lại đối với hắn thúc thủ vô sách. Đây rõ ràng chính là năm đó nguyên thủy thiên ma thân thể. Tại hồng hoang đại lục sách sử lên ghi chép, nguyên thủy thiên ma đã sớm ngã xuống, tiêu tan thành mây khói. Nhưng ai có thể ngờ tới, nguyên thủy thiên ma thân thể căn bản cũng không có hư hao. Liền chôn giấu tại nhân giới trong. Rất nhiều người đang sợ hãi hơn, trong lòng đều mọc lên một loại cảm giác bị lường gạt. Cực kỳ khó chịu, cũng trong lúc đó, tại xa xôi vứt bỏ vùng đất, Tu La thành thành chủ Phong Nguyệt Tùng đã dẫn trăm vạn đại quân nguy cấp. Chư thần liên minh kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, đem hoang lưu thành vây chật như nêm cối. Đột nhiên, Phong Nguyệt Tùng chờ đông đảo thần tướng không khỏi nổi lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Cả người đại chấn. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn xa phía chân trời, mặt kinh sợ, một chút thần tướng dưới háng thần thú rên rỉ một tiếng. Tựa hồ bị cực lớn sợ hãi, đều than té trên mặt đất, chư thần liên minh trong đại quân dĩ nhiên xảy ra một tia hỗn loạn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không biết, cảm giác hình như trong trời đất này ra đời một đầu trước nay chưa có tuyệt thế hung vật. Một vị thần tướng thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, giống như là, người này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, ngạc nhiên nghi ngờ, giống như là đối mặt nguyên thủy thiên ma. Có người chật vật nói ra. T. Chung quanh thiên thần sắc mặt đại biến. Ngược hít một hơi lãnh khí. Nguyên thủy thiên ma bốn chữ. Tựa hồ mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách ma lực. Làm cho lòng người rất sợ sợ. Trong lòng vô cùng áp lực. Cuống cuồng cái gì? Phong Nguyệt Tùng đột nhiên hét lớn một tiếng. Máu đỏ hai mắt nhìn khắp bốn phía. Hơi lộ ra hốt hoảng, đoàn người liền yên tĩnh trở lại. Đừng suy nghĩ nhiều. Trời sập xuống cũng có chúng ta thủ hộ thần đi chịu đựng. Chúng ta mục đích của chuyến này chính là đạp phá Hoang Liêu Thành, Chu Diệt Lâm Dịch cùng Trung Tử Phủ Tiên Các. Không sai, Chu Diệt Lâm Dịch cùng Trung Tử Phủ Tiên Các. Lập tức có người cao giọng tương ứng. Chư thần liên minh sĩ khí dần dần khôi phục. Phong Nguyệt Tùng nhẹ thư một chút sức lực. Hắn cũng không muốn còn chưa giao thủ. Phe mình liền trận cước đại loạn. Yêu tộc thánh địa, đông đảo yêu tướng cũng đều giật mình tỉnh giấc. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Liễu gia tổ địa ở chỗ sâu trong. Sinh trưởng một gốc cây cao vót trong mây cổ lão cây liễu. 10 người ôm hết, cao tới hơn 20 trượng. Ân, cổ hơi thở này, lẽ nào, cổ lão cây liễu trong cơ thể phát ra một tia giọng nghi ngờ. Run nhẹ nhẹ, trong lòng đất chỗ sâu nhất, chảy xuôi nóng rực đỏ ngầu nham tương. Một cái tinh xảo vô cùng tiểu tước ở bên trong ngâm ở. Trên người lông chim màu sắc dần dần hướng hồng sắc quá độ. Tiểu tước cũng cảm thụ được cổ hơi thở này. Trong mắt lóe lên một cái vẻ chán ghét. Một đầu ghim vào trong nham tương. Biến mất, hồng hoang đại lục, oán linh phế tích vùng trời. Bảy đại thiên ma khí tụ. Kêu gọi cổ lão huyết mạch. Bất diệt ý chí. Khẩn cầu nguyên thủy thiên ma trọng lâm hậu thế. Thống lĩnh tam giới. Toàn bộ hồng hoang đại lục mỗi một cái sinh linh đều nghe được rõ ràng. Giống như vang ở bên tai. Khó có thể tiêu trừ. Cho dù cấm bế lục thức. Loại thanh âm này cũng có thể xâm lấn tại mỗi cái sinh linh trong đầu. Hiện, màu đỏ thắm độc nhãn tương khảm đến thiên ma đầu lên. Hoàn mỹ phù hợp. Lực lượng tăng vọt gấp đôi. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Huyết mạch tràn đầy. Một huyết nhục chi khu trong nháy mắt ngưng tụ ra đến. Thiên ma tứ chi đều trở về vị trí cũ. Cuối cùng đầu lạc ở phía trên. Nguyên thủy thiên ma tái hiện. Lực lượng trong cơ thể liên tục kéo lên. Giống. Một hồi trầm thấp rất xưa thanh âm theo nguyên thủy thiên ma trong cơ thể truyền ra. Chúng sinh đều là tịch. Quần linh cúi đầu run rẩy. Một cái cổ lão sinh mệnh vào giờ khắc này thức tỉnh. Tam giới rung động, thiên hạ bi thương. Tất cả tu sĩ vào giờ khắc này đều mọc lên một tia cảm giác vô lực. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên thủy thiên ma. Năm đó như vậy một cái huy hoàng hoàng kim đại thế. Trăm tộc còn ở tam hoàng nhất hậu. Năm cái đại đế. Năm đại thánh linh xuất lĩnh tam giới chúng sinh cùng chống chọi với nguyên thủy thiên ma. Thần ma chi chiến rằng co 10 vạn năm a. Của mọi người hơn tu sĩ trong tâm. Nữ oa thánh hậu cùng thần nông thánh hoàng. Chu tước thánh linh, kỳ lân thánh linh đều đã chết ở nguyên thủy thiên ma tay trong. Rơi xuống cây khác thiên tài yêu nghiệt. Tuyệt thế thiên thần càng đúng vô số kể. Như vậy một cái quét ngang thiên giới tồn tại sống lại. Tam giới không thông, nhân giới ai có thể ngăn cản. Tuy rằng nhân giới có kiếm thần, tuy rằng kiếm thần tại hồng hoang vạn dân trong tâm địa vị cao thượng. Sánh vài năm cái đại đế, nhưng kiếm thần một thân một mình, lại có thể nào địch qua nguyên thủy thiên ma. Vạn dân bi thống, quỳ xuống đất cầu khẩn, hiệp vực vùng trời. Lục đại tinh quân nhìn xa xa cái kia đỉnh thiên lập địa quái vật lớn. Cảm thụ được bản thân vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ liền nguyên thủy thiên ma một đạo ánh mắt đều không chịu nổi. Cái này không phải là ảo giác. Đây mới thực là lực lượng thượng chênh lệch. Ta đã trở về. Nguyên thủy thiên ma độc nhãn trong. Tiết lộ ra vô tận hung tàn. Bạo ngược, tàn nhẫn, oán hận. Còn có một tơ tang thương, ngắn ngủn mấy chữ, dĩ nhiên mang theo một cổ mênh mông bàng bạc uy áp. Áp đảo chúng sinh trên, gần như phải đem nhân giới chúng sinh toàn bộ tàn sát. Cách chương.